Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, chương 1355. Thục Sơn học cung chi chủ, thảo mộc tinh quái đối với nguy hiểm cảm giác luôn luôn là các loại tinh quái trung mãnh liệt nhất. Nhất là thường thanh hay lại là tiên thiên linh chi lấy được thành tinh. Loại này từ nơi sâu xa cảm giác tự nhiên sẽ càng đậm đà. Cau mày ngắm nhìn đầu đính thiên không? Khương Minh xoay người đi Thục Sơn học cung, cũng một đường đi tới học cung chỗ sâu nhất, chất đầy các loại sách vở, thậm chí còn có không ít thư yêu đi đi lại lại trong căn phòng. Khương Minh đột nhiên xuất hiện để cho những thứ này trời sinh tính hơi nhát gan thư yêu cũng giật. Mình, Dịch tiên sinh có ở đó không? Quét mắt một vòng hỗn loạn căn phòng, Khương Minh nhìn về phía một vị tướng mạo đôn hậu, đầu đầy mồ hôi thư yêu hỏi. Không, không, mập thư yêu lắp ba lắp bắp vừa nói. Khương Minh nhướng mày một cái. Không có ở đây. Không, không ngay kia à. Chỉ hướng một đại đầy tán lạc sách vở. Mập thư yêu biệt hồng mặt, cuối cùng đem mà nói ra. Liếc một cái này nói chuyện thở mạnh thư yêu. Khương Minh sãi bước đi đến đống kia thành tiểu sơn một loại sách vở trước. Đưa tay từ bên trong kéo ra khỏi một cái chính vù vù ngủ say lão đầu tóc trắng. Dịch tiên sinh, dịch tiên sinh, quơ quơ khò khò ngủ say lão đầu. Phát hiện đem lại chút nào tỉnh lại ý tứ cũng không có. Khương Minh nhướng mày một cái. Tiến tới lão đầu bên tai chính là một trận hét lớn. Thanh âm chi thật lớn. Toàn bộ cả phòng cũng chấn động không dứt. Bó lớn sách vở sập xuống. Chừng mấy vị thư yêu cũng bị dọa sợ đến trực tiếp xìu. Ai ô ô, bị Khương Minh này một cuống họng kêu cả người giống như điện giật lay động. Lão đầu chậm rãi tỉnh lại tới. Vừa mở mắt thấy trước mặt Khương Minh. Trong tay không biết từ đâu lau đi ra một thanh thước. Ba một tiếng quất vào Khương Minh cái chán. Tiểu oa oa, người nghĩ hù chết ta à. Cái chán bị lão đầu rút ra một cái đỏ tươi dấu. Khương Minh bất đắc dĩ buông xuống lão đầu. Dịch tiên sinh, bây giờ tình thế nguy cấp đến đây. Ngươi lại còn có tránh ngủ ở chỗ này. Ai ngủ? Ngươi nói ai đang buồn ngủ? Xóa sạch mép dấu nước miếng. Lão đầu tử không thừa nhận trắng Khương Minh liếc mắt. Đem y phục trên người siết chặt. Không có thời gian cùng lão đầu nói bậy ra. Khương Minh kéo lại lão đầu cánh tay đi ra ngoài. Tổ vu vây công Thục Sơn. Thường thanh ẩn cảm bất an. Yêu cầu ngài suy diễn thiên cơ. Nhìn nàng một cái bất an. Kết quả xuất xứ từ nơi nào? Nghiêm trọng như thế. Vậy ngươi không nói sớm. Khương Minh mới vừa nói xong. Lão đầu trên mặt mệt mỏi cùng lười biếng thần sắc trong nháy mắt biến mất sạch sẽ. Kéo ực Khương Minh cánh tay, lão đầu giá lên một đạo thanh vân một đường đi tới kim đỉnh trong đại điện. Dịch tiên sinh, lão đầu tiến vào kim đỉnh đại điện, tại chỗ không ít trưởng lão rối rít hành lễ cúi người. Dịch tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Uốn người thấy lão đầu xuất hiện, Triệu Sơn Hải mặt lộ vẻ kinh ngạc, vị này lão người tài giỏi thường xuyên ở trong học cung. Chưa bao giờ đi ra ngoài. Hôm nay sao môn đột nhiên chạy ra. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm. Cái tâm đó sinh bất an người đâu. Mặt đầy nghiêm nghị. Lão đầu không có nói nhiều nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Từ đám người phía sau đi ra. Một bộ lục sam thường thanh hướng về phía lão đầu khẽ gật đầu. Vừa sải bước tới trước mặt Thường Thanh, lão đầu nhìn chằm chằm vị này Thục Sơn công chúa con ngươi trong suốt. Phía sau từ từ hiện lên ngoại trừ huyền diệu tối tăm. Tới thâm tới áo diễn toán văn tự, vị này là, nhìn khí tức hùng hậu, phía sau rất nhiều diễn toán văn tự phun trào lão đầu. Văn đạo nhân tiến tới bên cạnh Lý Tiêu Giao hỏi, hắn là ta Thục Sơn học cung chi chủ. Bạch Dịch tiên sinh, vuốt cằm, Lý Tiêu Dao nhẹ giọng nói, coi như ở Thục Sơn đứng sau Triệu Sơn Hải cùng Thục Sơn tổng pháp linh đại năng. Bạch Dịch tồn tại cực kỳ đặc thù, hắn cũng không hỏi tới Thục Sơn công việc hàng ngày. Hắn duy nhất nhiệm vụ cùng chú ý sự tình, chính là Thục Sơn học cung xây dựng cùng phát triển. Ở toàn bộ Thục Sơn, ngoại trừ Bạch Mi cùng Triệu Sơn Hải ngoại, ngay cả Tổng Pháp Linh đều không có tư cách điều động hắn. Hôm nay Khương Minh có thể đem hắn mời tới, Lý Tiêu Dao cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Vị này hình như là một vị giã thần a. Nhìn từ trên xuống dưới Bạch Dịch, Văn Đạo Nhân trong mắt thần quang hấp động, nhìn thấu vị này Thục Sơn học cung chi chủ rõ ràng là do chúng sinh ý nghĩ ngưng tụ ra tồn tại. Loại này tồn tại, phi nhân phi quỷ, thậm chí không thể coi như là sinh linh một loại. Bọn họ tồn tại, hoàn toàn là bằng vào này một cổ dụng tâm độc. Một khi này cổ ý niệm tiêu tan, bản thân cũng sẽ tan theo mây khói. Tại nguyên bổn thiên đình bên trong, liền tồn tại rất nhiều như vậy do chúng sinh ý nghĩ ngưng tụ mà thành tiểu thần. Bọn họ có phàm nhân ngày đêm tham bái, nguyện lực ngưng tụ, thực lực rất yếu. Hơn nữa một khi không có ai tín ngưỡng bọn họ sẽ nhanh chóng suy yếu đứng lên, thậm chí là biến mất. Ngươi nói ai là dã thần? Bạch Dịch lỗ tai rất thính. Văn Đạo Nhân lời còn chưa dứt, vị này Thục Sơn học cung chi chủ nghiêng đầu lại, một đôi mắt ra có chút đạp con mắt của phóng, không vui nhìn chằm chằm mở miệng Văn Đạo Nhân. U, tính khí còn không nhỏ, thân là tiệt giáo đại kim tiên, Văn Đạo Nhân ở thời kỳ hồng hoang, cũng là không sợ trời đất nhân vật, không chút khách khí trợn mắt nhìn trở về. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe, mới vừa còn một bức không cam lòng yếu thế Văn Đạo Nhân đã thẳng tắp té bay ra ngoài. Nặng nề đụng vào ngoài điện trên trụ đá, mới khó khăn lắm ngừng lại, miệng liếc mắt lệch nằm trên đất. Văn Đạo Nhân hai mắt vô thần, nằm trên đất là nửa ngày đều không có thể bò dậy. Thật là khủng khiếp thần hồn niệm lực, một bên mắt thấy hết thảy các thứ này mã toại. Cặp mắt có chút trợn to, mới vừa hắn chính là chân thiết thấy được. Bạch Dịch trong mắt một đạo thần hồn niệm lực đánh ra, lấy không thể ngăn trở khí thế, thẳng đánh vào trên người Văn Đạo Nhân. Thủ phát cũng may Bạch Dịch bản thân cũng không có sát tâm, chỉ là chấn động Văn Đạo Nhân nguyên thần, để cho nhất thời bán hội không thể tỉnh lại. Nếu không mới vừa kia nhất kích chi hạ, Văn Đạo Nhân nguyên thần coi như không có bị đánh tán, cũng sẽ bị thương nặng, không có 1800 năm cũng đừng nghĩ khôi phục như cũ. Dịch tiên sinh là ta Thục Sơn học cung chi chủ, trong cơ thể đâu chỉ tỷ tỷ ý nghĩ, sư tôn đã từng nói, chỉ cần nơi này Thục Sơn bên trong, Dịch tiên sinh, các loại cùng vô địch. Ngu ngơ cười cười. Hùng Bảo chậm rãi nói ra vị này Thục Sơn học cung chi chủ kinh khủng. Tỷ tỷ ý nghĩ, cái trán một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, mã toại tâm lý âm thầm vì Văn Đạo Nhân mặc niệm. Thoáng dạy dỗ một chút Văn Đạo Nhân được, Bạch Dịch cũng không có nắm không thả. Ngay sau đó tiếp tục vận chuyển trong cơ thể khổng lồ thần hồn niệm lực. Thôi diễn thường thanh vẻ này bất an ngọn nguồn. Không biết qua bao lâu, kim đỉnh trong đại điện người sở hữu đột nhiên đều cảm giác trong miệng có chút phát khổ. Hơn nữa loại cảm giác này vẫn còn ở bộc phát nồng đậm lên. Không được, là thiên cơ cắn trả, lùi lại mau ra cái này đại điện. Cau mày liếm môi một cái, mã toại mãnh kêu một tiếng không được. Một cái cuốn lên ngồi xếp bằng dưới đất vô đăng thánh mẫu. La lên trong đại điện mọi người. Thối lui ra đại điện, mới vừa ra khỏi đại điện, mọi người trong miệng khổ sở nhất thời biến mất không còn một mống. Quay đầu nhìn thân hậu kim đỉnh đại điện, Lý Tiêu Dao thần sắc căng thẳng, nguyên lai này chung quanh đại điện chẳng biết lúc nào đã bị bao phủ lên một lớp bụi màu vàng sương. Mù, sương mù mông lung hỗn độn,